Xin quý vị tiếp tục nghe giảng. Khi nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, nhớ đến chú tâm cảm giác răng lưỡi và đồng thời hướng đến nghe giảng. Siết chặt răng lưỡi như thế nào? Đó là quý vị siết nhẹ hai cái hàm răng lại với nhau một cách tự nhiên. Quý vị sẽ kinh nghiệm được rằng là khi mà siết nhẹ hai cái hàm răng lại một cách tự nhiên, cái hàm trên nó thò ra phía trước một chút, hàm dưới nó thụt vào trong một chút. Và lúc đó đồng thời cái đầu lưỡi nó chạm với hàm răng trước, chạm lên trên hoặc là dưới, thì tùy từng người. Đó gọi là siết chặt răng lưỡi. Khi nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi thì cũng là đồng thời nhớ đến chú tâm cảm giác răng lưỡi và đồng thời hướng đến nghe giảng. Cái bài giảng tiếp theo với cái tiêu đề thực tại là cảm thọ. Quý vị đã nghe giảng về Đức Phật là một cái con người đặc biệt, một con người có một không hai, không thầy chỉ dạy, đã khám phá ra cái sự thật về mục đích cuộc sống, đã chứng ngộ, đã đạt đến mục đích cuộc sống. Không những vậy mà Ngài còn tìm ra cái con đường đạt đến cái mục đích đó, và Ngài thuyết giảng cái con đường đạt đến mục đích đó. Đương nhiên, những cái kiến thức mà Ngài khám phá và truyền dạy có một cái kiến thức mở đầu nhưng đặc biệt quan trọng. Cái kiến thức đó nói về cái sự giác ngộ của Đức Phật. Đương nhiên, cái sự giác ngộ của Đức Phật nó khác hoàn toàn với cái hiểu biết của nhân loại. Cái nhân loại thì cho rằng cái thực tại này, những cái đối tượng của thực tại, tức là những gì được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc chạm, được tưởng ra là thế giới vật chất. Thế nhưng mà cái kiến thức mà Đức Phật khám phá được là Ngài giác ngộ thực tại đó là cảm thọ. Và cái sự giác ngộ của Ngài được tuyên bố trong cái bản kinh Phạm Vọng. Cái lời tuyên bố đó ra: này các tỷ kheo, Như Lai nhờ tuệ trí sự tập khởi, sự đoàn diệt của thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ mà Như Lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ. Đức Phật giác ngộ cái thực tại này là cảm thọ với bốn khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là tuệ trí sự tập khởi, sự đoàn diệt của thọ. Hay nói gọn lại là tuệ trí sự sinh diệt của thọ. Cái yếu tố thứ hai là tuệ trí vị ngọt. Cái yếu tố thứ ba là tuệ trí sự nguy hiểm. Và yếu tố thứ tư là tuệ trí sự xuất ly của thọ. Để hiểu được và để thấu suốt được cái sự giác ngộ của Đức Phật, đương nhiên là một cái hành trình dài. Quý vị phải nghe giảng, hiểu đúng những cái kiến thức đó, rồi quý vị thực hành những cái điều đã được nghe giảng đó, quý vị sẽ kinh nghiệm được cái kết quả của cái việc học, việc hành đó, và quý vị hiểu biết đúng như thật về sự giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ về cảm thọ. Đương nhiên, để hiểu được đúng như thật cái giác ngộ của Đức Phật, giác ngộ thực tại này là cảm thọ, quý vị phải khảo sát cái hiểu biết, cái nhận thức của nhân loại về thực tại này. Đối với nhân loại, trong cái đời sống hàng ngày, quý vị có thể quan sát ngay cái hiểu biết của mình. Thì trong cái hiểu biết của nhân loại thì có hai nhân tố. Cái nhân tố thứ nhất là con người, và nhân tố thứ hai là thế giới. Thế giới đó là thế giới vật chất. Con người là chủ thể nhận thức, và cái đối tượng được nhận thức là thế giới vật chất. Và cụ thể, con người là bao gồm 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và thế giới thì có 6 đối tượng: sắc là một cái đối tượng vật chất, thanh là cái thế giới âm thanh là đối tượng vật chất, hương là cái thế giới mùi hương là đối tượng vật chất, vị là thế giới vật chất là vị của các loại thức ăn, xúc là những gì thân xúc chạm là thuộc về thế giới vật chất, và pháp, cái từ này chúng ta sẽ nghiên cứu sau, mà thuật ngữ Phật học gọi 6 đối tượng này là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Quý vị quan sát thấy là con người là có 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và thế giới là có 6 đối tượng: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và cái hiểu biết của con người thì là cho rằng mắt thấy sắc trần là thế giới vật chất, tai nghe thanh trần là thế giới vật chất, mũi ngửi hương trần là thế giới vật chất, lưỡi nếm vị trần là thế giới vật chất, thân biết xúc trần là thế giới vật chất, ý biết pháp trần là những cái tính chất của thế giới vật chất. Như vậy là quý vị hiểu rằng con người có 6 căn, cái biết hay là tâm biết thuộc về con người, thuộc về 6 căn, 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và đối tượng được biết là thế giới vật chất, bao gồm là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Với cái nhận thức của loài người thì thực tại này là thế giới vật chất, được mô tả bởi cả cái ngôn từ như là to, nhỏ, vuông, tròn, dài, ngắn, xanh, vàng, đỏ, trắng, mặn, ngọt, chua, cay, cứng, mềm, thô, mịn, đàn ông, đàn bà, xe, cổ, rừng, núi, vườn tược, trăng sao, vân vân. Tất cả những cái đối tượng của thực tại đó là thế giới vật chất. Và những gì được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc chạm, được tưởng ra, mà chúng ta gọi tắt là những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, cái thực tại đó là thế giới vật chất. Nó thuộc về ngoại cảnh, là cái đối tượng nhận thức của con người. Thì như vậy là quý vị thấy rằng cái hiểu biết, cái nhận thức của loài người cho rằng thực tại là thế giới vật chất. Và những cái đối tượng của thực tại có thể được chia làm 3 loại đối tượng. Cái loại đối tượng thứ nhất là những cái đối tượng dễ chịu. Cái đối tượng thứ hai là những cái đối tượng khó chịu. Và đối tượng thứ ba là những cái đối tượng trung tính. Cụ thể là khi mà mắt thấy sắc trần thì các cái đối tượng được thấy đó có thể chia làm 3 loại. Những cái sắc trần nào đẹp thì đó là đối tượng dễ chịu. Những cái sắc trần xấu là đối tượng khó chịu. Những cái sắc trần không đẹp không xấu, đó là những cái đối tượng trung tính. tai nghe tiếng hay là tai nghe âm thanh thì cũng chia các loại âm thanh đó làm ba loại đối tượng. Những âm thanh hay thì gọi là dễ chịu, những cái âm thanh dở là khó chịu, và những cái âm thanh không hay không dở là trung tính. Rồi mùi người hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý biệt pháp trần thì là các cái đối tượng đó cũng chia làm ba loại: dễ chịu, khó chịu và trung tính. Thế thì quý vị thấy với cái nhận thức của con người, tất cả những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận của thực tại này là thế giới vật chất. Vì vậy, tất cả những cái đối tượng của thực tại được hiểu biết cũng đều thuộc về thế giới vật chất. Và cụ thể là con nhân loại hiểu biết về khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ, con đường chấm dứt khổ cũng thuộc về thế giới vật chất ở bên ngoài. Cụ thể là như thế nào? Ví dụ như là có một người đi trong đêm tối, gió rét, lạnh buốt, bị là mưa ướt, lướt thướt. Người đó cảm nhận khổ. Và khi cảm nhận khổ, thì chắc chắn người đó nghĩ rằng cái khổ này là từ mưa, gió, bão, bùng, rét, mướt mà đến với ta. Nó là thuộc về thời tiết, thuộc về mưa gió, thuộc về thế giới ngoài cảnh. Nguyên nhân của khổ là do trời mưa, rét, bão, bùng. Như vậy rõ ràng, khi người đó cảm nhận cái khổ, người đó hiểu biết rằng là khổ và nguyên nhân khổ thuộc về thế giới ngoài cảnh. Rồi ví như là có một người bị một con chó nó cắn. Người này cảm nhận cái cảm giác đau. Người này cảm nhận cái khổ. Và khi cảm nhận cái khổ đó, người đó nghĩ ngay đến khổ này là từ con chó mà đến với ta. Nguyên nhân của khổ là do con chó cắn ta. Hoặc là giả có một cái bà vợ bị chồng chửi mắng, bà cảm nhận cái khổ, và khi mà cảm nhận cái khổ đó, chắc chắn bà nghĩ rằng cái khổ này là do chồng mang đến cho mình. Nguyên nhân của khổ là do chồng chửi mắng mình. Như vậy thì rõ ràng là khi mà cảm nhận cái khổ rồi thì nhân loại nghĩ đến khổ là từ cái thế giới ngoài cảnh mà đến với mình. Nguyên nhân của khổ là do cái thế giới ngoài cảnh mà đến với mình. Thì không những là những cái trường hợp mà tôi nêu cái ví dụ như vậy, quý vị quan sát thấy mọi trường hợp trong đời, khi mà con người khổ rồi, cảm nhận được cái khổ, thì người đó là la trời trách đất, oán thán người này người kia, đổ lỗi cho người này người kia, tức giận cái đối tượng này đối tượng kia. Vì sao vậy? Vì cái hiểu biết của họ cho rằng những cái đối tượng thuộc về thế giới ngoài cảnh đó mang đến khổ cho mình. Nguyên nhân của khổ là do những cái đối tượng ngoài cảnh đó gây ra cho mình. Như vậy thì quý vị thấy rằng là cái nhận thức về khổ, nguyên nhân của khổ là nó là từ trong cái tâm thức của con người. Khi mà cảm nhận cái khổ thì là cái hiểu biết đó nó khởi lên cho rằng khổ và nguyên nhân của khổ từ cái thế giới ngoài cảnh mà đến với con người. Và sự chấm dứt khổ thì nhân loại mặc định rằng chỉ khi nào mà có hạnh phúc đầy đủ thì lúc đó khổ sẽ chấm dứt. Mà hạnh phúc thì ở đâu? Hạnh phúc nó sẵn có, nó luôn luôn có, thường xuyên có, trong sắc đẹp, điện hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm mê mải, thuộc về thế giới ngoài cảnh. Ai mà làm chủ được những cái hoàn cảnh đó, ai mà sở hữu được những cái hoàn cảnh tốt đẹp, như là giàu có, xinh đẹp, khỏe mạnh, nổi tiếng, ai mà làm chủ được, sở hữu được những cái hoàn cảnh tốt đẹp đó, thì người đó sẽ có hạnh phúc và người đó sẽ chấm dứt khổ. Và chính vì hiểu biết rằng là khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ là thuộc về thế giới ngoài cảnh, cho nên là cái con đường hay là cái phương cách để chấm dứt khổ là thay đổi thế giới ngoài cảnh. Từ những cái hoàn cảnh là xấu xa tồi tệ sang những cái hoàn cảnh là tốt đẹp. Quý vị thấy rằng là cái thế giới thực tại này có 3 loại đối tượng. Cái đối tượng thứ nhất là dễ chịu, cái đối tượng thứ hai là khó chịu, cái đối tượng thứ ba là trung tính. Vậy thì mà ai là ở trong những hoàn cảnh như là nghèo đói, thiếu thốn tiền nghi, rồi lạc hậu, rồi là thiên tai lũ lụt, rồi là bị áp bức bất công, những cái trong những cái hoàn cảnh khó chịu đó là có khổ, có nguyên nhân của khổ, nó sẵn có trong những hoàn cảnh khó chịu đó. Ai mà ở trong những hoàn cảnh khó chịu đó thì người đó là có khổ, có nguyên nhân của khổ từ những cái hoàn cảnh khó chịu đó mà đến với người đó. Còn là ai mà ở trong những cái hoàn cảnh là tốt đẹp, dễ chịu, như là giàu có, mà thành đạt, khỏe mạnh, nổi tiếng, xinh đẹp vân vân, thì người đó làm chủ, sở hữu những hoàn cảnh đó, thì người đó có hạnh phúc, người đó sẽ chấm dứt khổ. Vì vậy, cái con đường chấm dứt khổ, hay là cái cách thức để chấm dứt khổ, là thay đổi hoàn cảnh sống, thay đổi thế giới ngoài cảnh, từ những cái hoàn cảnh khó khăn, tồi tệ, xấu xa, sang những cái hoàn cảnh là tốt đẹp, giàu sang, thành đạt. Và quý vị thấy rằng là tất cả các cái nhà khoa học đang cố gắng, nỗ lực nghiên cứu về thế giới ngoài cảnh. Để làm gì? Để thay đổi hoàn cảnh sống, để là hy vọng rằng sẽ chấm dứt khổ. Thế thì cái hiểu biết về khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ, thuật ngữ Phật học gọi là khổ tập diệt đạo. Thì loài người đã có cái hiểu biết về nó, cái hiểu biết đó đã ăn sâu trong tâm thức và chi phối toàn thể đời sống nhân loại. Cho nên là nhân loại cố gắng thay đổi hoàn cảnh sống để chấm dứt khổ. Đương nhiên, cả cái tôn giáo chỉ ngoài trừ những cái điều, những cái kiến thức mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng. Còn tất cả các tôn giáo thì cũng y chang theo cái hiểu biết của nhân loại, theo cái mặc định đó. Muốn chấm dứt khổ là phải thay đổi hoàn cảnh sống. Nhưng mà các tôn giáo thì có một cái nhìn nhận nó rộng lớn hơn một chút. Các tôn giáo chủ trương rằng, hiểu biết rằng cái đời sống này là gắn liền với khổ, không bao giờ có thể là chấm dứt được khổ cả. Cái cõi ta bà này, cái cõi sống trên quả đất này với cái hoàn cảnh sống này thì luôn luôn tồn tại khổ. Vì vậy muốn chấm dứt khổ là phải tu hành, phải là tin tưởng ở các cái đấng giáo chủ, tin tưởng ở Chúa để là tu hành với cái hy vọng rằng sau cái chết thì được là trở về một cái thiên đường cực lạc. Nơi đó là hoàn toàn không có bất kỳ một cái hoàn cảnh khó khăn khó chịu nào. Nơi đó chỉ toàn là niềm vui hạnh phúc lạc thụ. Vì vậy á, cả cái tôn giáo chủ trương thay đổi hoàn cảnh sống. Nhưng mà họ thay đổi cái thế giới ta bà này bằng một cái thế giới tâm linh mầu nhiệm nào đó. Thì như vậy là quý vị đã hiểu rằng bản thân nhân loại này đã có cái hiểu biết về khổ tập diệt đạo. Chứ không phải như đa số những người học bây giờ cho rằng chỉ có là Đức Phật mới có cái hiểu biết về khổ tập diệt đạo. Quý vị phải nghe, phải hiểu là có hai loại hiểu biết về khổ tập diệt đạo. Cái loại hiểu biết về khổ tập diệt đạo thuộc về thế giới ngoại cảnh của nhân loại mà thuật ngữ Phật học thường gọi là của phàm phu, là cái hiểu biết sai sự thật, gọi là vô minh, là tà kiến. Còn cái hiểu biết về khổ tập diệt đạo mà Đức Phật đã khám phá ra là hiểu biết đúng như thật, gọi là minh, là trí tuệ, là chánh kiến. Nhưng mà cái điều đó thì chúng ta sẽ là phân biệt sau. Còn bây giờ chúng ta khảo sát tiếp cái hiểu biết của loài người. Do loài người hiểu biết về thực tại này là thế giới vật chất ngoại cảnh, vì thế họ cho rằng, họ mặc định rằng khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ là thuộc về thế giới ngoại cảnh. Vì vậy, hễ khi mà nhân loại, bất kỳ một con người nào, chỉ ngoài trừ các bậc thánh là già cổ, đối diện với đối tượng dễ chịu, thì họ hiểu biết rằng trong cái đối tượng dễ chịu này có hạnh phúc, nó sẽ mang hạnh phúc đến cho ta, nó sẽ chấm dứt khổ cho ta. Vì vậy, do nhận thức như vậy cho nên nó phát sinh một cái hành vi là thích thú cái đối tượng dễ chịu đó, mà thuật ngữ Phật học gọi là tham. Khi mà đối diện với một cái đối tượng khó chịu thì nhân loại cũng nhận thức trong cái đối tượng khó chịu này là có đau khổ, nó sẽ mang đau khổ cho ta, nó sẽ làm cho ta đau khổ. Chính vì nhận thức về đối tượng khó chịu là như vậy cho nên nó phát sinh một cái hành vi là chán ghét, tức tối, giận dữ cái đối tượng đó, mà thuật ngữ Phật học gọi là sân. Khi mà đối diện với cái đối tượng trung tính thì nhân loại nhận thức rằng trong cái đối tượng này là không có hạnh phúc, nó không khổ đau, nó không có khổ đau, nó không mang khổ đau đến cho ta, nhưng mà trong nó cũng không có hạnh phúc, nó không chấm dứt khổ cho ta, mà chỉ có cái đối tượng dễ chịu mới là mang hạnh phúc đến cho ta, mới chấm dứt khổ cho ta. Vì vậy, khi đối diện với đối tượng trung tính với nhận thức như vậy thì là sẽ không thích, không ghét đối tượng đó, nhưng mà sẽ khởi lên cái tà ký đi tìm kiếm cái đối tượng dễ chịu để thay thế đối tượng trung tính này. Thuật ngữ Phật học gọi là si. Và cái hành vi tham đối với đối tượng dễ chịu, hành vi sân đối với đối tượng khó chịu là rất là dễ dàng quý vị có thể kinh nghiệm được trong cái đời sống hàng ngày. Nhưng mà cái hành vi si thì nó rất là vi tế, khó thấy, khó biết. Cho nên là quý vị phải là quan sát thực tế để hiểu hành vi si là như thế nào. Ví dụ như thế này, nếu như khi mà quý vị ăn cơm, cái cơm đó ăn với một cái thức ăn rất là ngon thì là đó là một cái đối tượng dễ chịu, phát sinh một cái cảm giác ngon lành, đó là đối tượng dễ chịu, cho nên là mọi người thích thú cái cảm giác ngon lành đó. Nhưng mà khi ăn cái cơm không đó với một cái thức ăn gì rất là ghê tởm, rất là có cái mùi hôi thối, thì nó phát sinh cái cảm giác là ghê tởm, cái cảm giác là khó chịu. Cho nên là khi đó người ta ghét cái cảm giác đó, gọi là sân. Nhưng mà cùng cái cơm đó mà ăn không, thì nó phát sinh cái cảm giác không ngon, không dở. Và khi nó phát sinh cái cảm giác không ngon, không dở, gọi là trung tính, thì là người đó không thích, không ghét cái cảm giác đó, nhưng mà khởi ngay lên cái tác ý là đi tìm kiếm một cái thức ăn gì ăn với cái cơm không này để cho nó dễ chịu. Cho dù là đó là muối đi nữa, thì là cái hành vi tác ý tìm kiếm một cái chút muối để ăn với cái cơm này cho nó ngon lành hơn, dễ chịu hơn, thì cái hành vi đó gọi là si. Và quý vị sẽ thấy rằng là cái hành vi si này nó rất là nhiều, rất là vi tế. Chúng ta sẽ khảo sát nó vào cái dịp sau. Thế thì như vậy á, quý vị hiểu biết một cách sơ lược đối với nhận thức nhân loại có hai nhân tố: con người và thế giới. Con người là chủ thể nhận thức, thế giới là đối tượng được nhận thức. Chủ thể nhận thức thuộc về con người là có cái tâm biết, và đối tượng nhận thức là thế giới vật chất. Cho nên cái hiểu biết này được gọi là nhị nguyên tâm vật. Và với cái hiểu biết nhị nguyên tâm vật thì khổ tập diệt đạo nó cũng thuộc về thế giới ngoài cảnh. Thế bây giờ quý vị chuyển qua khảo sát cái hiểu biết của Đức Phật. Ngài đã giác ngộ thực tại này là cảm thọ, chứ không phải thực tại này là thế giới vật chất. Nhưng mà để hiểu được cái sự giác ngộ của Đức Phật, quý vị phải hiểu cái khái niệm sáu căn và sáu trần trong Phật giáo. Sáu căn là thế nào? Quý vị quan sát, con người có sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chúng ta nói là sáu giác quan là chúng ta nói theo tiếng Việt. Nhưng mà trong sáu giác quan này á, thì có rất là nhiều cái bộ phận vật chất. Nhưng mà mỗi một cái giác quan này có là cái phần vật chất đặc biệt, quan trọng, cốt lõi. Gọi là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Và nhãn căn là cái gì? Quý vị quan sát, mắt có rất là nhiều bộ phận. Trong này mắt là có thủy tinh thể, có giác mạc, có lông mi, rồi có tuyến lệ, vân vân. Nhưng mà trong tất cả những cái bộ phận này, vật chất này, thì có một cái bộ phận vật chất đặc biệt quan trọng, đó là cái tế bào thần kinh thị giác nằm đằng sau võng mạc. Thế thì cái tế bào thần kinh thị giác nằm đằng sau võng mạc đó là cái bộ phận vật chất đặc biệt quan trọng, gọi là nhãn căn. Nhĩ căn là gì? Trong tai này có rất là nhiều cái bộ phận vật chất. Nhưng mà trong cả cái bộ phận vật chất đó có một cái bộ phận vật chất đặc biệt quan trọng, chính là cái tế bào thần kinh thính giác nằm ở trong màng nhĩ. Đó gọi là nhĩ căn. Tỷ căn là gì? Mũi có rất là nhiều cái bộ phận. Và trong cả cái bộ phận vật chất đó thì có một cái phần vật chất đặc biệt quan trọng là cả cái tế bào thần kinh khứu giác nằm trong mũi. Đó gọi là tỷ căn. Thiệt căn là cái gì? Trong lưỡi này cũng có rất là nhiều cái bộ phận vật chất, nhưng mà có một cái phần vật chất đặc biệt quan trọng, đó là tế bào thần kinh vị giác nằm trong lưỡi này. Cái đó chính gọi là thiệt căn. Thân căn là gì? Thân thể này có rất là nhiều bộ phận: tay, chân, mắt, mũi, tim, gan, vân vân, nhiều cái bộ phận vật chất khác nhau. Nhưng mà trong cái thân thể này có một cái loại vật chất đặc biệt là các cái tế bào thần kinh xúc giác nằm dưới da, nằm khắp thân thể này, trong nội tạng, trong từng là thở thịt vân vân đều có cả cái tế bào thần kinh xúc giác này, và cái cả cái tế bào thần kinh xúc giác này gọi là thân căn. Ý căn là cái gì? Ý căn là cả cái tế bào thần kinh não bộ. Như vậy là quý vị thấy rằng nhãn căn, nhĩ căn, tỳ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn, mà chúng ta nói nôm na theo tiếng Việt là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là cái bộ phận vật chất đặc biệt quan trọng. Đó là 6 loài tế bào thần kinh. Tế bào thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tế bào thần kinh não bộ. 6 cái loài tế bào thần kinh này nó còn được nối kết với nhau bằng một cái hệ thống thần kinh dẫn truyền, và nó tạo thành hệ thần kinh. Và quý vị lưu ý, 6 cái loài tế bào thần kinh này nó khác biệt với các cái tế bào khác của cơ thể. Các cái tế bào khác của cơ thể như là tim, gan, thận vân vân thì nó hoạt động liên tục từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Các cái tế bào này mà ngưng hoạt động là cơ thể có trục trặc. Còn riêng 6 loài tế bào thần kinh này nó chỉ làm việc, nó chỉ hoạt động, nó chỉ làm phần sự chức năng của nó khi thức. Còn khi ngủ thì nó không hoạt động, nó không làm phần sự chức năng của nó khi ngủ. Thì đó là 6 căn. Còn 6 trần là cái gì? Quý vị thấy 6 trần là ở đây là sắc trần là đối tượng của mắt. Sắc trần là thế giới vật chất là đối tượng của mắt. Thanh trần là thế giới vật chất là đối tượng của tai. Hương trần là thế giới vật chất là đối tượng của mùi. Vị trần là thế giới vật chất là đối tượng của lưỡi. Xúc trần là thế giới vật chất là đối tượng của thân. Nhưng mà xúc trần này có 2 loại xúc trần. Những gì tiếp xúc với thân thể từ bên ngoài, thí dụ như là không khí, rồi là nắng, gió, hay là đất đá chạm vào bên ngoài thân thể, thì đó gọi là ngoại xúc trần. Còn những gì ở bên trong cơ thể, ở gan, ở thận, ở các bộ phận bên trong cơ thể tiếp xúc với thân căn ở bên trong thì đó gọi là nội xúc trần. Cho nên nó gây ra cả cảm giác như là đau bụng rồi là vân vân, những cái gì ở bên trong cơ thể. Còn là pháp trần là đối tượng của ý căn. Nhưng mà từ trước cái này thì đa phần người học hiểu pháp trần này là tính chất của thế giới vật chất, như là những cái vật thể đó là to hay nhỏ, mặn hay là ngọt vân vân. Và người ta hiểu pháp trần là cái tính chất của thế giới vật chất. Nhưng mà thực sự thì pháp trần không phải là những cái tính chất của thế giới vật chất. Vậy thì pháp trần là cái gì? Bây giờ quý vị phải quan sát cái khái niệm pháp trần. Quý vị là quan sát như thế này này. Tâm thức của con người muốn khởi lên được, muốn hiểu biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất của đối tượng đó ra sao, thì tâm thức đó phải hoạt động dựa trên một cái kho chứa thông tin mà thuật ngữ máy tính tin học gọi là bộ nhớ hay là thẻ nhớ. Cụ thể là như thế nào? Quý vị hình dung như thế này. Có một cái ông già 90 tuổi, rất là khỏe mạnh. Nhưng mà từ nhỏ đến bây giờ, ông chưa bao giờ tập đi xe đạp, chưa thành tựu kinh nghiệm đi xe đạp. Vậy bây giờ ông khỏe mạnh, ông vẫn ngồi lên cái xe đạp đó được, nhưng ông có thể nào đạp xe đi được không? Chắc chắn là không. Vì sao? Vì ông chưa luyện tập đi xe đạp, chưa thành tựu cái kinh nghiệm đi xe đạp, Cho nên là ông không biết đi xe đạp. Ông không thể là ngồi lên điều khiển cái xe đạp đó đi được như là những người khác. Bây giờ chúng ta lại giả thiết có một cái ông già thứ hai cùng 90 tuổi, cùng rất là khỏe mạnh như ông già thứ nhất. Nhưng mà từ năm 10 đến 15 tuổi, cái ông già thứ hai này đã luyện tập đi xe đạp, đã sử dụng thành thạo xe đạp trong 5 năm. Và từ năm 15 tuổi đến bây giờ 90 tuổi là 75 năm rồi. Ông ta chưa hề là đi xe đạp trong 75 năm đó. Vậy thì quý vị sẽ xem cái ông già thứ hai này, 90 tuổi này, bây giờ ngồi lên xe đạp, ông ta có thể tiếp tục đạp xe đi được không? Chắc chắn là ông ta cũng loay hoay một chút, rồi ông ta sẽ đạp xe đi được. Và chỉ một lúc sau, ông ta lại đi xe đạp thuần thục như xưa. Điều này thể hiện cái gì? Thể hiện rằng là cái ông già thứ hai này đi được xe đạp vào cái thời điểm này là do ông đã luyện tập, đã thành tựu cái kinh nghiệm đi xe đạp từ lúc nhỏ. Nhưng mà chúng ta cũng đặt vấn đề, nếu như là những cái kinh nghiệm mà ông già thứ hai này đã luyện tập, đã thành tựu từ năm 10 đến 15 tuổi, 75 năm nay là ông không đi xe đạp, vậy thì nếu như là không có một cái kho để chứa những cái kinh nghiệm đó, thì bây giờ những cái kinh nghiệm đó không còn tồn tại nữa. Và chắc chắn cũng giống như ông già thứ nhất, người này không thể nào đi xe đạp được. Vậy thì cái ông già thứ hai này đi xe đạp được, chứng tỏ rằng những cái kinh nghiệm mà ông đã luyện tập như vậy, phải có một cái kho lưu trữ, lưu giữ những cái kinh nghiệm đó. Bây giờ ông ta mới nhớ được là những cái kinh nghiệm đó và mới có thể đi xe đạp được. Thế thì như vậy á, là quý vị là thấy rằng cái tâm thức của con người muốn hoạt động được, muốn đưa đến hiểu biết cái đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao, thì là phải dựa trên nền tảng là phải có một cái kho chứa để là chứa những cái tri thức kinh nghiệm đã học hỏi, đã luyện tập trong quá khứ. Ví dụ như là quý vị thấy rằng là một cái đứa trẻ mới đẻ ra, nó chưa thể là cầm nắm được cái vật thể này. Người lớn thì cầm nắm cái vật thể này, nhưng mà rõ ràng đứa trẻ mới đẻ ra nó chưa thể cầm nắm như thế này, và nó phải là luyện tập. Nó luyện tập cầm nắm các vật thể nó rất là thời gian rất là nhiều, mấy tháng liền sau đó nó mới cầm mới nắm được. Và khi mà nó cầm nó nắm được thì những cái kinh nghiệm đó phải được lưu giữ vào trong cái bộ nhớ tâm thức. Quý vị thấy rằng là trong cái bộ nhớ tâm thức sẽ là lưu giữ cả cái kinh nghiệm. Thì dường như là cái đứa trẻ là tập cầm tập nắm như vậy, rồi nó là tập bò, tập chừng, tập đi, tập nói. Nhưng cái luyện tập đó đã thành tựu, thành kinh nghiệm sẽ được lưu giữ vào trong cái bộ nhớ của tâm thức. Và khi mà lớn lên người ta có rất là nhiều kinh nghiệm, thì dường như là kinh nghiệm gặt hái, hay là kinh nghiệm làm việc, cái kinh nghiệm cắt tóc, hay là kinh nghiệm may quần áo vân vân, tất cả những cái kinh nghiệm đó được lưu vào trong cái bộ nhớ. Và quý vị thấy cái đứa trẻ nó bắt đầu là học hỏi từ cha mẹ, từ môi trường, nó mới biết là đây là cái bàn, kia là cái ghế, nó mới biết kia là mặt trời, kia là mặt trăng. Nó phải học chữ, học đọc, học viết, học bảng cửu dương. Tất cả những cái tri thức đó được lưu vào trong cái bộ nhớ với cái tên gọi là tri thức. Rồi trong cái bộ nhớ này có những cái hiểu biết không đúng sự thật, gọi là vô minh. À, mà quý vị cũng đang từ từ khảo sát những cái hiểu biết không đúng sự thật của nhân loại đang được lưu giữ trong cái bộ nhớ này với tên gọi là vô minh. Còn có một cái phần là thông tin rất là quan trọng, là những cái thông tin cái này là ta, là của ta. Cụ thể là như thế nào? Thí dụ như là có một cái người họ đi ra cửa hàng, nhìn thấy trong cửa hàng đó có một cái xe rất đẹp, rất ưng ý. Ngày mai họ đưa tiền đến, họ trả cho cửa hàng và lấy cái xe đó ra ngoài. Khi mà họ trả tiền, họ lấy cái xe đó, thì cái hình ảnh cái xe đó cùng với cái tư tưởng cái xe này là của ta, cái xe này là ta, được lưu vào bộ nhớ. Và vì là cái thông tin cái xe này là ta, là của ta được lưu vào bộ nhớ, cho nên sau đó hệ ai khen cái xe đó thì thích thú, ai chê cái xe đó thì buồn bực. Cái xe đó mà hoạt động tốt thì vui vẻ, cái xe đó mà hỏng hóc thì là tức tội. Vì là trong cái bộ nhớ của tâm thức, cái thông tin cái xe này là của ta, là ta đã chi phối lộ trình tâm. À, thế nếu như là người đó dùng cái xe đó 2-3 năm rồi bán đi, khi mà bán cái xe đó thì cái hình ảnh cùng với cái thông tin cái xe này là ta, là của ta được xóa đi trong bộ nhớ tâm thức. Và vì vậy, nếu như là cái xe đó hoạt động tốt hay là cái xe đó có hỏng hóc vứt bên đường thì người đó vẫn bình thản. Ai khen cái xe đó, ai chê cái xe đó, người đó cũng không có cái thái độ gì, không liên quan gì đến cái xe đó nữa. Thế thì ở trong cái bộ nhớ tâm thức có rất là nhiều cái tư tưởng, cái thông tin cái này là ta, là của ta. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này là ta, là của ta. Thân này là ta, là của ta. Tâm này là ta, là của ta. Con ta, nhà ta, xe của ta, quả đất của ta, vân vân. Có vô số, vô biên, vô lượng cái thông tin về ta, của ta ở trong cái bộ nhớ tâm thức. Như vậy, quý vị thấy rằng trong cái bộ nhớ tâm thức có những cái tri thức, kinh nghiệm đã được học hỏi, đã được là lưu giữ, rồi những cái hiểu biệt sai sự thật gọi là vô minh, và những cái tư tưởng cái này là ta, là của ta được lưu giữ vào trong cái bộ nhớ tâm thức. Và sau này khi mà quý vị học có những cái hiểu biệt đúng sự thật gọi là minh cũng được lưu vào bộ nhớ tâm thức, thì tất cả những cái thông tin đó gọi là pháp trần. Như vậy, tất cả những cái thông tin, tri thức, kinh nghiệm, vô minh ta của ta, và sau này khi mà quý vị học còn có những cái thông tin về minh, về những hiểu biết đúng sự thật, những cái thông tin đó chính là thông tin pháp trần. Như vậy là quý vị đã hiểu về khái niệm sáu căn, bao gồm là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn, mà tiếng Việt nói nôm na là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và sáu căn này là nó thuộc về thế giới vật chất. Và quý vị đã hiểu cái khái niệm năm trần, khái niệm sáu trần, bao gồm sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, là thế giới vật chất. Và pháp trần là thông tin, là thuộc về tinh thần. Trong Phật giáo thì cũng chia làm hai lĩnh vực. Những cái sự vật hiện tượng nào mà thuộc về vật chất thì gọi là sắc pháp. Những cái sự vật hiện tượng nào mà thuộc về tinh thần thì gọi là danh pháp. Như vậy sáu căn là sắc pháp, Năm trần là sắc pháp, còn pháp trần là tinh thần, là danh pháp. Và bây giờ quý vị khảo sát khi có sáu căn và có sáu trần thì sẽ xảy ra sự tiếp xúc. Cái sự tiếp xúc giữa sáu căn và sáu trần nó xảy ra như thế nào? Bây giờ quý vị sẽ khảo sát một cái hiện tượng thực tế. Bây giờ tôi giả thiết đây là khúc mía. Khi mà nhìn thấy khúc mía này, nhân loại theo cái hiểu biết là con người biết về thế giới hay là căn biết trần, thì họ khởi lên tôi biết khúc mía ngọt. Trong cái hiểu biết đó phản ánh rằng cái biết là thuộc về con người, cái đối tượng được biết khúc mía ngọt là thuộc về thế giới vật chất. Và như vậy ngọt, cái mà con người cảm nhận là vị ngọt. Và vị ngọt đó là tính chất vật chất của cái mía. Nó sẵn có, nó luôn luôn có, nó thường xuyên có trong cây mía. Đó là hiểu biết của nhân loại. Nhân loại hiểu biết mặc định rằng cái được cảm nhận đó là vị ngọt vật chất. Nó sẵn có, luôn luôn có, thường xuyên có trong cây mía. Và vị ngọt đó là của cây mía. Nhưng bây giờ quý vị khảo sát cái sự thật. Có khúc mía ở đây, có cái lưỡi quý vị ở dưới kia. Đã ai cảm nhận được cái khúc mía này ngọt chưa? Chưa phải không? Rõ ràng là bây giờ quý vị quan sát cái lưỡi quý vị là một cái nhân tố, là căn, gọi là thiệt căn, thuộc về con người. Và cái khúc mía đây là vị trần, thuộc về thế giới vật chất. Hai cái nhân tố này chưa tiếp xúc với nhau thì chưa ai cảm nhận được cái vị ngọt ở đâu cả. Và bây giờ quý vị quan sát. Lưỡi là một cái nhân tố, và khúc mía là cái nhân tố thứ hai. Khi mà lưỡi và khúc mía chưa tiếp xúc với nhau thì chưa có cái vị ngọt nào phát sinh cả. Nhưng mà hệ lưỡi và khúc mía tiếp xúc với nhau thì lập tức quý vị cảm nhận được cái cảm giác ngọt. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là cái mà quý vị cảm nhận là cái cảm giác ngọt. Và cái cảm giác ngọt này là nó thuộc phạm trù tâm, chứ không phải là vật chất. Quý vị quan sát này, lưỡi và khúc mía tiếp xúc nhau thì phát sinh cái cảm giác ngọt. Xúc sinh thì cái cảm giác ngọt sinh. Và khi mà lưỡi và khúc mía không tiếp xúc với nhau nữa thì cảm giác ngọt diệt. Cái mà quý vị cảm nhận của thực tại là cái cảm giác ngọt. Nó là tâm chứ không phải là vật. Và quý vị thấy ngay rằng là xúc sinh thì cái cảm giác ngọt sinh, xúc diệt thì cái cảm giác ngọt diệt. Cho nên cái cảm giác ngọt này là nó vô thường. Nó sinh lên rồi nó diệt đi. Nó không sẵn có, không luôn luôn có, không thường xuyên có nơi khúc mía. Quý vị sẽ thấy rằng là cái thực tại mà quý vị cảm nhận đó là cái cảm giác ngọt. Nó vô thường. Khi mà lưỡi và khúc mía tiếp xúc thì nó sinh lên. Còn khi mà lưỡi và khúc mía không còn tiếp xúc thì nó diệt đi. Cho nên là quý vị thấy ngay cái cảm giác ngọt này nó sinh lên rồi nó diệt đi. Nó vô thường. Và vì vậy trước khi mà có xúc thì nó chưa có. Sau khi mà xúc diệt nó không còn nữa. Như vậy là nó không sẵn có, nó không thường xuyên có, nó không luôn luôn có nơi khúc mía. Và tôi nói rằng là quý vị cảm nhận được cái cảm giác ngọt. Nhưng mà đó là tôi nói cho quý vị hiểu một cách nôm na theo cái cách hiểu bình thường. Nhưng mà nói chính xác là quý vị sẽ thấy rằng là phải có một cái tâm biết, là cảm nhận hay là ghi nhận cái cảm giác ngọt đó. Và sự thực thì lưỡi và khúc miệng tiếp xúc nhau phát sinh cảm giác ngọt, đồng thời phát sinh cái tâm biết gọi là thiệt thức. Thiệt thức cảm nhận hay là ghi nhận cái cảm giác ngọt này này. Thì như vậy quý vị quan sát cái sự thật, quý vị thấy rằng là lưỡi và khúc miệng chưa tiếp xúc với nhau thì chưa có cảm giác ngọt, cùng chưa có cái tâm biết thiệt thức cảm nhận cái cảm giác ngọt này. Nhưng mà khi lưỡi tiếp xúc với khúc miệng phát sinh cái cảm giác ngọt, đồng thời phát sinh cái tâm biết thiệt thức cảm nhận hay là ghi nhận cái cảm giác ngọt này. Và quý vị thấy rằng là cảm giác ngọt này nó vô thường. Thì cái thiệt thức này nó cũng vô thường. Lưỡi và khúc miệng tiếp xúc nhau thì phát sinh đồng thời cảm giác ngọt và đồng thời thiệt thức. Lưỡi và khúc miệng không còn tiếp xúc nữa thì cảm giác ngọt này cũng diệt và thiệt thức này cũng diệt. Cho nên cảm giác ngọt này cùng với thiệt thức là nó đều vô thường. Và quý vị cũng hiểu rằng cái cảm giác ngọt này này nó không phải là của lưỡi, cũng không phải là của khúc miệng. Vậy thì cái cảm giác ngọt này không có cái gì là chủ nhân chủ sở hữu của là cảm giác ngọt. Cho nên là cái cảm giác ngọt này là nó vô chủ, vô sở hữu. Nó không phải là của lưỡi, cũng không phải là của khúc miệng. Và cũng tương tự như vậy, cái tâm biết thiệt thức này này, do lưỡi và khúc miệng tiếp xúc nhau mà phát sinh, nó cũng không phải là của lưỡi, cũng không phải là của khúc miệng. Cho nên cái tâm biết thiệt thức này nó cũng vô chủ, vô sở hữu. Quý vị quan sát một cách thật kỹ càng, quý vị quan sát thật tỉ mỉ, thật là chủ tâm, quý vị sẽ quan sát được rằng là lưỡi và khúc miệng tiếp xúc nhau phát sinh đồng thời cảm giác ngọt, đồng thời với thiệt thức. Thiệt thức là ghi nhận hay là cảm nhận cảm giác ngọt, chứ không phải là thiệt thức biết là khúc miệng ngọt. Vì vậy, quý vị thấy rằng là lưỡi và khúc miệng tiếp xúc nhau phát sinh cảm giác ngọt là tâm, và phát sinh thiệt thức cũng là tâm. Và thiệt thức biết về cảm giác vị là tâm biết về tâm, chứ không phải là thiệt thức biết về khúc miệng ngọt là biết về thế giới vật chất ngoại cảnh. Không phải là tâm biệt cảnh mà là tâm biệt tâm. Nếu như là quý vị quan sát tương tự, lưỡi tiếp xúc với là mùi chanh thì phát sinh cái cảm giác là chua, đồng thời phát sinh cái tâm biết là thiệt thức ghi nhận hay là cảm nhận cái cảm giác chua đó. Xúc sinh thì cái cảm giác chua và thiệt thức sinh, xúc diệt thì cảm giác chua và thiệt thức diệt. Cho nên là cảm giác chua và thiệt thức đều vô thường, đều vô chủ sở hữu. Rồi thì lưỡi tiếp xúc với muối thì phát sinh cái cảm giác mặn và đồng thời phát sinh thiệt thức ghi nhận cái cảm giác mặn đó. Và chúng ta thấy rằng là những gì mà con người cảm nhận khi mà lưỡi tiếp xúc với thức ăn thì đó là cả cái cảm giác vị. Và chúng ta tổng quát hóa lên thành một cái công thức: lưỡi tiếp xúc với vị trần phát sinh cảm giác vị, đồng thời phát sinh là thiệt thức là tâm, ghi nhận hay là cảm nhận cái cảm giác vị này cũng là tâm, chứ không phải là thiệt thức ghi nhận cái vị trần. Như vậy là quý vị thấy rằng những gì mà quý vị cảm nhận khi mà ăn thức ăn thì đó là cả cái cảm giác vị. Nó là tâm chứ không phải rằng là vì trần là cái thế giới vật chất. À. Và quý vị quan sát một cái lộ trình tâm thứ hai. À. Thì dù như là đối với nhân loại, khi mà một người nhìn thấy cái bàn này thì họ cho rằng tôi biết về cái bàn. À, cái biết là thuộc về con người, và cái đối tượng được biết là cái bàn vật chất. Và biết như thế nào? Biết cái bàn này là cứng hay mềm, nặng hay nhẹ, thô hay mịn. À, và như vậy á, họ mặc định rằng cứng, mềm, nặng, nhẹ, thô, mịn là cái tính chất vật chất của cái bàn này. Cứng, mềm, nặng, nhẹ, thô, mịn là của cái bàn này. Quan hệ giữa cứng, mềm, nặng, nhẹ, thô, mịn với cái bàn này là quan hệ chủ nhân, chủ sở hữu. À, nhưng mà bây giờ quý vị quan sát cái sự thật. Có cái bàn tay quý vị ở dưới đó, có cái bàn ở đây, đã ai cảm nhận được cái bàn này cứng hay mềm, nặng hay nhẹ, thô hay mịn đến mức nào chưa? Chắc chắn là chưa. Vì sao? Vì cái tay chưa tiếp xúc với cái bàn này. À, thế thì quý vị sẽ thấy rằng là nếu như là cái tay quý vị tiếp xúc với cái bàn này, tiếp xúc với cái bàn theo kiểu này này, thì lúc đó quý vị cảm nhận được cái cảm giác cứng hay là mềm. Nếu như là quý vị tiếp xúc với cái bàn này, tái tiếp xúc với cái bàn này theo kiểu này, thì lúc đó quý vị mới cảm nhận được cái cảm giác thô hay là mịn. Nếu như là quý vị tiếp xúc với cái bàn này, bàn tái tiếp xúc với bàn này theo kiểu này, thì lúc đó quý vị mới cảm nhận được cái cảm giác nặng hay nhẹ. Thế thì rõ ràng quý vị thấy cái thực tại mà quý vị cảm nhận được khi mà tay tiếp xúc cái bàn, đó là cái cảm giác cứng hay là mềm, thô hay là mịn, nặng hay là nhẹ. Cái thực tại được cảm nhận là cảm giác. À, và quý vị quan sát trên cái sơ đồ như thế này. À, cái tay là thân căn, cái bàn là xúc trần. Khi mà chưa tiếp xúc với nhau thì chưa có cái cảm giác cứng, mềm, nặng, nhẹ, thô, mịn nào cả. Nhưng mà hệ cái tay tiếp xúc với cái bàn thì lập tức phát sinh cái cảm giác xúc chạm. À, cái cảm giác xúc chạm đó có thể là cứng hay là mềm, nặng hay là nhẹ, thô hay là mịn theo cái cách thức xúc chạm. Và quý vị cảm nhận là cảm nhận cái cảm giác xúc chạm đó. Nhưng mà chúng ta phải là hiểu đúng cái sự thật. Khi mà tay là thân căn tiếp xúc với cái bàn đó, phát sinh cái cảm giác xúc chạm, và đồng thời phát sinh cái tấm biết gọi là thân thức. Thân thức có phần sự là ghi nhận hay là cảm nhận cái cảm giác xúc chạm này. À, và chúng ta quan sát tay với cái bàn tiếp xúc với nhau, xúc sinh thì cái cảm giác xúc chạm và thân thức sinh. À, xúc diệt thì cái cảm giác xúc chạm và thân thức diệt. Cho nên là quý vị kinh nghiệm được cái cảm giác xúc chạm và thân thức này là đều vô thường. À, và quý vị thấy rằng là cảm giác xúc chạm và thân thức này đều là do tay tiếp xúc với cái bàn mà phát sinh. Cho nên cảm giác xúc chạm và thân thức không phải là của tay, cũng không phải là của cái bàn. Vì vậy cái cảm giác xúc chạm này và thân thức này đều vô chủ, vô sở hữu, không có cái gì là chủ nhân, chủ sở hữu cả. À, và vì vậy quý vị sẽ thấy rằng là tay tiếp xúc với cái bàn phát sinh cái cảm giác xúc chạm và đồng thời phát sinh thân thức. Thân thức là ghi nhận hay là cảm nhận cái cảm giác xúc chạm này, chứ không phải là thân thức biết cái bàn cứng hay là mềm, nặng hay là nhẹ, thô hay mịn. Cái cảm giác xúc chạm này là tâm, thân thức cũng là tâm, cho nên ở đây là tâm biết về tâm, chứ không phải là tâm biết về cảnh. Thế thì là quý vị sẽ kinh nghiệm được, sẽ quan sát thấy rằng là tất cả những cái gì mà xúc chạm với thân, nó phát sinh cái cảm giác xúc chạm. Và cái mà được cảm nhận, quý vị cảm nhận là cái cảm giác xúc chạm. Nó là tâm, chứ không phải là thế giới vật chất. À, thì dù như là quý vị thấy, thì dù như là trên bàn này á có một cái cốc, có một cái cục nước đá. Đối với nhân loại, khi mà họ nhìn cục nước đá này thì họ khởi lên là tôi biết cái cục nước đá này là lành. Như vậy cái biết là của con người, cái đối tượng được biết là cục nước đá vật chất. Và như vậy lành là nó sẵn có, luôn luôn có, thường xuyên có nơi cái cục nước đá này. Và lành quan hệ với cục nước đá là quan hệ chủ nhân chủ sở. Cục nước đá là chủ nhân chủ sở của lành. Thì đó là cái hiểu biết của nhân loại. Bây giờ quý vị quan sát sự thật, có bàn tay của quý vị đó, có cái cục nước đá ở đây, đã ai cảm nhận được là lành chưa? Chưa, phải không ạ? Chỉ khi nào mà tay quý vị tiếp xúc với cục nước đá này, lúc đó nó mới phát sinh cảm giác lành, đồng thời phát sinh cái tâm biệt thân thức ghi nhận cái cảm giác lành này. Như vậy á, thực tại đang xảy ra, đang xuất hiện là cảm giác lành. Và cái đối tượng được cảm nhận đó, cảm giác lành đó là tâm, chứ không phải là vật chất. Như vậy, quý vị quan sát cái hiện tượng thân căn tiếp xúc với xúc trần, phát sinh đồng thời cảm giác xúc chạm, đồng thời phát sinh ra thân thức ghi nhận cái cảm giác xúc chạm, chứ không phải là thân thức biết về xúc trần. Tương tự như vậy, khi là mùi là một nhân tố, hương trần là cái nhân tố thứ hai. Khi mà chưa tiếp xúc với nhau thì chưa có cảm giác mùi, chưa có tỷ thức. Nhưng mà khi mà mùi và hương trần tiếp xúc nhau, phát sinh đồng thời cảm giác mùi và cái tâm biết tỷ thức. Tỷ thức là có phần sự ghi nhận hay là cảm nhận cái cảm giác mùi này. Cảm giác mùi này và tỷ thức do duyên xúc mà khởi lên. Cho nên xúc sinh thì cái cảm giác mùi tỷ thức sinh, xúc diệt thì cảm giác mùi tỷ thức diệt. Cho nên cảm giác mùi và tỷ thức này đều vô thường, sinh lên nó diệt đi. Và cảm giác mùi và tỷ thức này không phải là của hương trần, cũng không phải là của mùi. Cho nên cảm giác mùi và tỷ thức này không có cái gì là chủ nhân chủ sở của nó cả. Cho nên nó là vô chủ vô sở. Tương tự như vậy, tai và thanh trần tiếp xúc nhau, phát sinh đồng thời cảm giác âm thanh và tâm biệt nhị thức. Tâm biệt nhị thức có phần sự là ghi nhận cái cảm giác âm thanh. Cả cảm giác âm thanh và nhị thức này đều vô thường, đều vô chủ sở hữu. Và quý vị phải hiểu rằng là nhị thức là nghe cái cảm giác âm thanh, chứ không phải là nhị thức nghe thanh trần là cái thế giới vật chất. Tương tự như vậy, mắt và sắc trần tiếp xúc nhau, phát sinh cái cảm giác hình ảnh và đồng thời phát sinh nhãn thức. Xúc sinh thì cái cảm giác hình ảnh và nhãn thức sinh, xúc diệt thì cái cảm giác hình ảnh và nhãn thức diệt. Cho nên cái cảm giác hình ảnh và nhãn thức này đều vô thường, đều vô chủ sở. Và cái nhãn thức này là thấy cái cảm giác hình ảnh hay là ghi nhận cái cảm giác hình ảnh, chứ không phải là nhãn thức thấy sắc trần, như là cái hiểu biết nhầm lẫn của nhân loại. Quý vị hiểu biết rằng là nhân loại thì là cho rằng mắt thấy sắc trần, cái đối tượng được thấy đó là thế giới vật chất. Cho nên là bây giờ nói rằng là nhãn thức, hay nói nôm na là mắt thấy cái cảm giác hình ảnh, thì là cái điều này rất là sâu kín, rất là khó thấy, khó biết. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải quan sát để hiểu rằng là cái sự thật đang xảy ra là nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh, chứ không phải nhãn thức thấy sắc trần. Cụ thể, quý vị quan sát cái hiện tượng, một cái người là thấy cái xe ô tô 7 chỗ ngồi. Quý vị thấy rằng là đối với nhân loại thì cho rằng là mắt thấy cái ô tô sắt thép 7 chỗ ngồi. Và đương nhiên Nếu như là mắt thấy cái ô tô thật, ta gọi cái chữ thật ở đây á, là theo cái hiểu biết nhân loại, đó là cái ô tô bằng sắt, bằng thép, 7 chỗ ngồi. Nếu như là mắt thấy cái ô tô thật, theo cái hiểu biết của nhân loại, thì cho dù cái ô tô đó cách mắt 4 mét, hay là cách mắt 400 mét, hay là cách mắt 40 mét, thì là mắt vẫn thấy cái ô tô thực. Và đã là ô tô thực thì nó phải hoàn toàn là giống hệt nhau. Nhưng mà cái sự thực nó xảy ra không phải như vậy. Khi mắt cách là ô tô 4 mét thì là người đó thấy cái ô tô nó to như thế này. Khi mà mắt cách ô tô đó 40 mét thì là mắt người đó thấy cái ô tô vừa vừa như thế này. Khi mắt người đó cách cái ô tô 400 mét thì thấy cái ô tô nó nhỏ xíu như thế này. Vậy thì lúc đó mắt có thấy cái ô tô thực không? Nếu thấy cái ô tô thực thì ba cái trường hợp này phải giống hệt nhau, phải đồng nhất như nhau. Nhưng mà rõ ràng khi mà mắt cách ô tô là 4 mét thì nhãn thức thấy cái hình ảnh nó to như thế này. Nhưng mà khi mắt cách ô tô 40 mét thì nhãn thức thấy cái hình ảnh nó vừa vừa như thế này. Nhưng mà khi mắt cách ô tô 400 mét thì nhãn thức thấy cái hình ảnh là nhỏ xíu như thế này. Thế thì quý vị hiểu biết rằng nhãn thức thấy là thấy cái cảm giác hình ảnh, chứ không phải thấy cái ô tô sắt thép thật. Và vì rằng mắt cách ô tô các cái khoảng cách khác nhau, cho nên khi nó các cái ô tô các cái khoảng cách khác nhau đó tiếp xúc với mắt thì nó phát sinh ra các cái hình ảnh khác nhau, cho nên nhãn thức thấy các cái hình ảnh khác nhau, chứ không phải là nhãn thức thấy sắc trần, thấy cái ô tô thực. Và quý vị quan sát một cái trường hợp thứ hai là cái đường ray tàu hỏa. Quý vị hiểu rằng hai cái đường ray bằng sắt thép là nó phải cách đều nhau, nó phải song song với nhau, lúc đó tàu mới đi được, mới không bị trật bánh. Thế nhưng mà quý vị quan sát cái hình ảnh trong thực tế này, khi mà mắt người đó nhìn theo đường sắt thì là thấy cái hình ảnh là hai cái đường ray gặp nhau ở cuối chân trời. Thế thì cái hình ảnh mà nhãn thức thấy đó có phải là đường sắt thật không? Nó không phải. Bởi vì cái đường sắt thật là phải song song với nhau. Nhưng mà cái hình ảnh được thấy là hai cái đường ray gặp nhau ở chân trời. Thì điều này quý vị phải là hiểu như thế này. Mắt tiếp xúc với đường sắt phát sinh cái cảm giác hình ảnh là hai cái đường ray gặp nhau ở chân trời, và đồng thời phát sinh nhãn thức thấy cái cảm giác hình ảnh là hai cái đường ray gặp nhau ở chân trời. Còn cái đường ray thật là sắc trần thì là vẫn có đó, nhưng mà nhãn thức không thấy cái đường ray thật. Thế thì như vậy quý vị đã quan sát nắm cái lộ trình mắt tiếp xúc với sắc trần phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh. Tai tiếp xúc với thanh trần phát sinh cái cảm giác âm thanh, đồng thời phát sinh nhị thức nghe cái cảm giác âm thanh. Mùi với mùi hương tiếp xúc nhau phát sinh cảm giác mùi, đồng thời phát sinh tỷ thức cảm nhận hay là ghi nhận cái cảm giác mùi, chứ không phải là tỷ thức biết về hương trần. Lưỡi tiếp xúc với vị trần phát sinh cảm giác vị, đồng thời phát sinh thiệt thức ghi nhận hoặc là cảm nhận cái cảm giác vị, chứ không phải là thiền thức biết về vị trần. thân tiếp xúc với xúc trần, phát sinh cảm giác xúc chạm, đồng thời phát sinh thân thức ghi nhận cái cảm giác xúc chạm, chứ không phải là thân thức biết về xúc trần. Thế thì rõ ràng cái thực tại được thấy này, được nghe này, được ngửi này, được nếm này, được xúc chạm chính là cảm giác hình ảnh, cảm giác âm thanh, cảm giác mùi, cảm giác vị và cảm giác xúc chạm. Nó là tâm chứ không phải thuộc về thế giới vật chất. Và quý vị sẽ quan sát cái lộ trình thứ 6 là ý tiếp xúc với pháp trần là như thế nào. Quý vị hiểu rằng là cả cái cảm giác hình ảnh, âm thanh, cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm giác xúc chạm được lưu vào trong cái bộ nhớ tâm thức này. Và khi cái tế bào thần kinh não bộ tiếp xúc với cái lượng thông tin pháp trần này thì sẽ phát sinh cái cảm giác pháp trần, đồng thời phát sinh cái tâm biết tưởng thức ghi nhận cái cảm giác pháp trần này. Cụ thể là như thế nào? Quý vị hình dung như thế này này. Cái căn nhà của quý vị. Thế quý vị đã thấy cái cảm giác hình ảnh với căn nhà. Hình ảnh là con cái quý vị, hình ảnh đồ đạc của quý vị ở trong cái căn phòng đó và được lưu vào bộ nhớ. Bây giờ quý vị ngồi đây, cho dù là quý vị nhắm mắt hay là mở mắt thì là quý vị vẫn là hình dung ra cái hình ảnh của nhà đó, cái hình ảnh những đứa con đó, cái hình ảnh là căn đồ đạc đó. Thế thì quý vị phải hiểu rằng lúc mà quý vị hướng đến như vậy thì ý tiếp xúc với pháp trần phát sinh cái, những cái hình ảnh đó gọi là cảm giác pháp trần, và đồng thời vẫn có cái tâm biết thấy những cái hình ảnh đó, cảm giác pháp trần đó, nhưng mà cái thấy đó không phải là nhãn thức mà là tưởng thức. Thì không những là hình ảnh mà cả cái cảm giác âm thanh, thì dù như là quý vị đã nghe một cái bài hát nào đó, bây giờ quý vị có thể hình dung lại những cái âm thanh đó, rồi là những cái hình ảnh đó, vân vân, thì đó chính là cảm giác pháp trần. Và cái cảm giác pháp trần này nó rất là nhiều. Thì dù như là bây giờ là quý vị nhìn cái hình ảnh thôi đây, thì rõ ràng là nhãn thức của quý vị nhìn thấy cái cảm giác hình ảnh phía trước, nhưng mà quý vị vẫn hình dung ra cái phía sau, phía sau của tôi, phải không ạ? Thì khi mà hình dung ra đó thì đó gọi là cảm giác pháp trần, và cái biết cái cảm giác pháp trần đó là tưởng thức. Quý vị nhìn cái cột nhà, rõ ràng là nhãn thức chỉ thấy cái hình ảnh, cảm giác hình ảnh mặt trước thôi. Đó thuần túy là cảm giác hình ảnh, chứ không phải là quý vị thấy cột nhà nhưng mà quý vị vẫn hình dung ra đằng sau cột nhà đó, phải không ạ? Nó ra một cái cột nhà hoàn chỉnh, nhưng mà phía đằng sau đó thì rõ ràng là nhãn thức cũng thấy, mà đó chính là cảm giác pháp trần và tưởng thức hình dung ra nó. Rồi thí dụ như là bây giờ nếu như là tôi nói cầu Long Biên hay là chợ Bến Thành, có phải là quý vị là thấy rằng là trước mặt xuất hiện cái cầu Long Biên, hình ảnh cầu Long Biên là hình ảnh là chợ Bến Thành, phải không? Thì quý vị phải thấy khi mà tôi nói như vậy thì tự động ý tiếp xúc với pháp, nó phát sinh cái cảm giác pháp trần là cái hình ảnh cầu Long Biên hay là cái hình ảnh chợ Bến Thành, và đồng thời phát sinh cái tưởng thức nó ghi nhận cái cảm giác pháp trần đó. Thế thì như vậy là quý vị thấy rằng sáu căn tiếp xúc với sáu trần: mắt tiếp xúc với sắc trần, tai với thanh trần, mũi với hương trần, lưỡi với vị trần, thân với xúc trần, ý với pháp trần, thì phát sinh sáu loại cảm giác hình ảnh, cảm giác âm thanh, cảm giác mùi, cảm giác vị, cảm giác xúc chạm và cảm giác pháp trần. Và đồng thời phát sinh sáu cái loại tâm biệt: nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tưởng thức ghi nhận cả cái cảm giác đó. Cụ thể là mắt tiếp xúc với sắc trần phát sinh cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhãn thức. Nhãn thức thấy cái cảm giác hình ảnh. Tai tiếp xúc với thanh trần, phát sinh cái cảm giác âm thanh, đồng thời phát sinh nhĩ thức. Nhĩ thức thấy cái cảm giác âm thanh. Mùi tiếp xúc với hương trần, phát sinh cảm giác mùi, đồng thời phát sinh tỷ thức. Tỷ thức ghi nhận cái cảm giác mùi. Lưỡi tiếp xúc với vị trần, phát sinh cảm giác vị, đồng thời phát sinh thiệt thức. Thiệt thức ghi nhận cái cảm giác vị. Thân tiếp xúc với xúc trần, phát sinh cảm giác xúc chạm, đồng thời phát sinh thân thức. Thân thức ghi nhận cái cảm giác xúc chạm. Ý tiếp xúc với pháp trần, phát sinh cái cảm giác pháp trần, đồng thời phát sinh tưởng thức. Tưởng thức ghi nhận cái cảm giác pháp trần. Như vậy, cái thực tại mà hàng ngày con người thấy, nghe, cảm nhận là 6 loại cảm giác mà thuật ngữ Phật học gọi là cảm thọ, mà gọi tắt là thọ. À, và các cái đối tượng thực tại đó là 6 loại cảm thọ, gọi tắt là thọ, do 6 căn tiếp xúc với 6 trần mà phát sinh. À, bản chất của nó, xúc sinh thì cái cảm thọ đó sinh, xúc diệt thì cả cái cảm thọ đó diệt. À, cho nên nó vô thường. À, và cả cái cảm thọ đó không phải là của 6 căn, cũng không phải là của 6 trần, cho nên cả cái cảm thọ đó đều vô chủ, vô sở hữu. À, hay là không có cái gì là chủ nhân chủ sở hữu của các cảm thọ đó. À, đây chính là cái điều thứ nhất mà Đức Phật đã khám phá. À, đó là ngài giác ngộ các cái đối tượng thực tại, tức là những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận trong cái cuộc sống này là cảm thọ. Nó là tâm chứ không phải là vật chất. Nó vô thường, nó vô trụ, vô sở hữu. Thì đó là quý vị đã được nghe giảng về thực tại này là cảm thọ. Và quý vị phải lưu ý, đối với nhân loại thì cho rằng là chỉ có 2 nhân tố, con người và thế giới. Con người thì có 6 căn và thế giới thì có 6 trần. Con người là hiểu biết, là nhận thức về thế giới. Nhưng bây giờ quý vị thấy rằng là con người là một nhân tố, thế giới là nhân tố thứ hai, tiếp xúc với nhau nó mới phát sinh ra thực tại. Thực tại này là cảm giác hay là cảm thọ? À, nó là tâm chứ không phải là vật chất. Bản chất của nó là vô thường. Bản chất của nó là vô chủ, vô sở. Đó là sự giác ngộ thứ nhất của Đức Phật. Giác ngộ thực tại này là cảm thọ. Nó là tâm chứ không phải là thế giới vật chất. Nó vô thường, nó vô chủ sở. Tiếp theo, cái sự giác ngộ thứ hai của Đức Phật là tuệ trí vị ngọt. Thế nào là tuệ trí vị ngọt? Trong cái thực tại của đời sống con người có khổ nhưng mà cũng có vui, có cái niềm vui hạnh phúc. Cái niềm vui hạnh phúc đó là vị ngọt. Thì dù như là quý vị quan sát thấy trong cái đời sống, thì cái tình yêu đôi lứa, cái tình yêu vợ chồng, cái tình yêu giữa cha mẹ và con cái, đó chính là hạnh phúc, đó chính là cái vị ngọt cuộc đời. Hay quý vị thấy là những cái phong cảnh đẹp, những cái không khí mát mẻ, tiếp xúc với thân, người ta cảm thấy là thích thú, cảm thấy là sung sướng, thì đó chính là hạnh phúc, là vị ngọt. Này, đi trên cái ô tô có máy lạnh trong cái ngày nóng bức, thì cảm đó là một cái cảm giác mát mẻ, thoải mái, thì đó chính là vị ngọt. Này, cuộc đời này là có vị ngọt. Tuy rằng là có khổ đau nhưng mà có hạnh phúc, cho nên là có vị ngọt. Này, Đức Phật nói rằng là ta đã tuệ trí vị ngọt là vị ngọt. Ngài khẳng định á, là vị ngọt là có thật. Chứ không phải như là một số người chủ trương cuộc đời này chỉ toàn là khổ, không có vị ngọt. Quý vị sẽ thấy rằng là cuộc đời là có vị ngọt. Tất cả nhân loại này đều là hiểu biết cuộc đời là có khổ đau, nhưng mà cũng có hạnh phúc, có vị ngọt. Nhưng mà họ cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được vị ngọt, nhưng mà không tùy trí được vị ngọt. Còn Đức Phật khẳng định là Ngài đã tùy trí vị ngọt. Ngoài cái việc khẳng định cái vị ngọt là có thật, mà Ngài còn tùy trí hơn thế nữa. Đó là cái thực tại này là cảm thọ. Có 6 loài cảm thọ do 6 căn tiếp xúc với 6 trần mà phát sinh. Nhưng mà nếu như là theo tính chất thì mỗi một cái loài cảm thọ đó được chia làm 3 loại. Những cái cảm thọ dễ chịu gọi là lạc thọ, những cái cảm thọ khó chịu gọi là khổ thọ, những cái cảm thọ mà không dễ chịu, không khó chịu thì gọi là bất khổ bất lạc thọ. Và cái vị còn ngọt cuộc đời, cái niềm vui hạnh phúc chính là các lạc thọ. Nó là tâm chứ không phải là thế giới vật chất. Nó là các cái cảm giác dễ chịu do 6 căn tiếp xúc với 6 trần mà phát sinh. Nó không phải là thế giới vật chất. Nó không sẵn có, không luôn luôn có, không thường xuyên có trong thế giới vật chất. Nó sinh lên rồi nó diệt đi, nó vô thường, nó vô chủ sở hữu. Thế thì không những là niềm vui hạnh phúc, mà kể cả khổ đau đều là cả cảm thọ thôi. Nó không là phải là thế giới vật chất, nó không sẵn có, nó không luôn luôn có, không thường xuyên có trong thế giới vật chất. Nó chỉ phát sinh khi căn trần tiếp xúc, sinh lên rồi diệt liền, nó vô thường, nó vô chủ, vô sở hữu. Và cái giác ngộ thứ 3 là tùy trí sự nguy hiểm. Vốn vị ngọt, nó là các cảm giác, nó là tâm, nó vô thường, nó vô chủ, vô sở hữu. Nếu như là tham ái các cái vị ngọt đó thì sẽ là ràng buộc với các cái lạc thọ đó. Sẽ muốn nắm giữ nó, sẽ muốn nó mãi mãi là của mình. Và khi đã ràng buộc với các cái lạc thọ như vậy thì bản chất lạc thọ đó là nó vô thường, nó sinh lên rồi nó diệt đi ngay. Vì vậy khi mất nó đi thì sầu bi khổ não sẽ khởi lên. Cho nên là tham ái lạc thọ là nguy hiểm, vì tham ái lạc thọ đưa đến ràng buộc với đối tượng, nắm giữ đối tượng. Vì thế khi đối tượng mất đi, sầu bi khổ não sẽ khởi lên. Tùy trí sự nguy hiểm là tùy trí tham ái lạc thọ là nguy hiểm, vì nó là nguyên nhân phát sinh khổ. Và cái tùy trí nguy hiểm đến cái mức độ như thế nào? Đến cái mức độ quý vị hình dung ra, nếu như là thấy một cái cốc nước, rồi biết cái cốc nước đó là mát mẻ, ngon lành, uống vào là hết khát ngay, thì người đó là uống cốc nước đó. Nhưng mà thấy cái cốc nước đó rồi, tuy rằng đang khát khô cổ, nhưng mà biết rằng là cốc nước này là có chất độc, uống vào là chảy cổ ngay, là chết ngay, hay là đau khổ ngay. Thì người đó cho dù khát khô cổ, người đó cũng không uống cốc nước đó. Người đó thấy cái sự nguy hiểm của cốc nước đó. Thế cùng ý như vậy, khi mà Đức Phật tùy trí cái sự nguy hiểm, tùy trí rằng là tham ái lạc thọ, tham ái vị ngọt là nguy hiểm, vì và Ngài tuệ trí đến mức như vậy, cho nên là Ngài kinh nghiệm được ngay. Ngài kinh nghiệm được lúc đó không còn tham ái đối với lạc thọ, không còn sân đối với khổ thọ, không còn si đối với bất khổ bất lạc thọ. Đó chính là tuệ trí sự xuất ly của thọ. Tuệ trí không có tham đối với lạc thọ, không có sân đối với khổ thọ, không có si đối với bất khổ bất lạc thọ. Đó chính là tuệ trí khổ diệt, hay là thuật ngữ Phật học gọi là tuệ trí niết bàn. Như vậy, Đức Phật đã giác ngộ thực tại này là cảm thọ. Ngài giác ngộ cảm thọ với bốn khía cạnh. Trong cái lời tuyên bố của Ngài trong bản Kinh Phạm Bảo: này các tỷ kheo, Như Lai nhờ tuệ trí sự tập khởi, sự đoàn diệt của thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ, mà Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Bài giảng đến đây là kết thúc.